Ta là Chí Tôn, tác giả, Phong Lăng Thiên Hạ, thực hiện, Thư viện báo, chương 683, chương 683, không một bỏ sót. Cái kia mở miệng quát hỏi Thiết Kỵ Quân quan sắc mặt một trận thảm biến. Cát Tiếng nói, cái kia, ta cái kia ba cái huynh đệ. Vân Tiêu Dao thở dài một tiếng, hắn mặc dù chẳng hề nói một câu. Nhưng người người đều hiểu hắn ý tứ, đông đảo Thiết Kỵ quan binh nhất thời đều im lặng, từng cái trong mắt nước mắt chớp động, nam nhi không dễ rơi lệ, nhưng mà trên chiến trường tích lũy lại tới chiến hữu tình nghĩa. Luôn có thể kích động nam kia hơi nóng nước mắt, cái kia Thiết Kỵ quân quan nghẹt ngào nói ra, như vậy, ta cái kia ba cái huynh đệ, ta, giữa chúng ta còn có hay không? Vân Tiêu Dao trầm thống nói, có, sĩ quan kia tức giận nói ra, là ai, còn có ai, lưỡi đao đồng dạng ánh mắt, ở bên người trên mặt của mọi người lướt qua. Vân Tiêu Dao thở dài, đi vào hai bước, tiến đến sĩ quan kia trước người, nói khẽ, chính là, một câu chưa hết. Vân Tiêu Dao bỗng nhiên khẽ vươn tay, sớm đã bóp lấy sĩ quan kia cổ. Một tay khác lập tức như thiểm điện vỗ xuống, tức giận nói, chính là ngươi, phù một tiếng, sĩ quan kia hiển nhiên hoàn toàn không nghĩ tới, chính mình ngụy trang đến tốt như vậy, cảm xúc như thế đúng chỗ, bản thân cảm giác tốt đẹp, lại như cũ đã sớm bị nhận ra được, quả nhiên là một chút phòng bị cũng không có, trực tiếp bị Vân Tiêu Dao một chưởng đem bả vai hoàn toàn chém nát. Ngay cả ngực cũng cả sụp đổ đi vào. Hắn trừng tròng mắt, đầy mắt đều là không thể tưởng tượng nổi nhìn xem Vân Tiêu Dao. Gian nan dãy dụa nói, ngươi, ngươi làm sao, ngươi. Vân Tiêu Dao trong mắt lóe ra thâm trầm phẫn nộ, nói, Thiết Kỵ chúng ở giữa tình cảm, như ngươi bực này hỗn chướng gì có thể bắt chước đạt được vạn nhất. Không nghĩ báo thù cho huynh đệ, không hỏi các huynh đệ di hài ở phương nào, chỉ lo duy trì trật tự gian tế. Ngươi cho rằng cái gì là Thiết Kỵ tướng sĩ? Người này ánh mắt tan rã, lẩm bẩm nói, nguyên lai, như vậy. Vân Tiêu Dao nói, người của chúng ta đâu? Người này cười thảm một tiếng, nghĩ không ra ta Thiên Huyễn thư sinh, lại cứ như vậy ngỏm tại đây. Hắn đã bắt đầu tan rã ánh mắt, có chút trào phúng nhìn xem Vân Tiêu Dao. Hắc hắc nói, về phần người của các ngươi, còn cần hỏi sao? Vân Tiêu Dao nổi giận hét lớn một tiếng, một chưởng đem cái kia Thiên Huyễn thư sinh đầu đập đến vỡ nát. Bốn phía, vượt qua 50 vị Thiết Kỵ quan binh ánh mắt lấp lánh nhìn xem một màn này. Người người tất cả đều là một mặt phẫn nộ cùng bi thương. Siêu siêu siêu, kim quang lần nữa chớp động. Lần này, xuất hiện năm đạo, mục tiêu trực chỉ trong đám người năm người. Năm người này nhìn thấy kim quang hướng mình mà đến, đều là giống to một tiếng. Căn bản không còn chần chờ chút nào, nhào nhào nhảy lên hướng ra phía ngoài chạy vội. Hành tích đã lộ, không trốn nữa liền thật muốn chờ chết rồi. Bất ngờ bọn hắn bên này mới vừa vặn vọt lên, cũng không biết tại sao, năm người vọt lên thân hình quỷ dị đình chỉ ở giữa không trung. Tựa hồ có người tại bọn hắn trên chân trói lại dây thừng, tiện tay kéo một phát, xinh xinh túm trở về. Đã có lần trước kinh nghiệm, Phương Mặc Phi đã sớm chuẩn bị sẵn sàng. Thân thể nhoáng một cái, trường kiếm trong tay lại lần nữa hiệu quả, kiếm quang như phích lịch hoành không, phốc phốc phốc phốc phốc, năm cái đầu người gần như không kém tuần tự rơi xuống đất. Cũng là đánh cái này bắt đầu, càng không đợi Vân Tiêu Dao Thiết Kỵ quân binh sĩ kiểm tra đối chiếu sự thật người chết thân phận, bên kia đã có 7-8 cái xen lẫn trong Thiết Kỵ binh sĩ bên trong người nhổ thân mà lên, phóng tới không trung, ra bên ngoài bay nhanh mà đi. Hiện tại trạng thái sáng tỏ, bọn hắn đã không còn dám ôm giấu ở nơi này tâm tư. bọn hắn cố nhiên không xác định đối phương phải chăng đã nắm giữ tư liệu của mình. Nhưng mà đã bại lộ 9 người này cũng không có một cái nào là bình thường nhân vật. Nhất là cái kia Thiên Huyễn thư sinh, có thể nói là đương thời có vài dịch dung mọi người. Dịch dung thủ đoạn coi là thật đã có thể nói là thiên y vô phùng. Hoàn mỹ không một tì vết, chí ít chính mình liền nhìn không ra sơ hở, nhưng vẫn là bị bắt đi ra giết chết. Người như vậy đều không được, chính mình ở lại chỗ này nữa, chẳng phải là cùng muốn chết không khác a? Theo bọn hắn cái này khẽ động, còn lại còn cách rất xa người giả mạo cũng tùy theo nhau nhau hành động. Ngay sau đó lại có 12 người tứ phía chạy trốn. Vân Tiêu Dao thấy thế cũng không có vội vã chặn đường kẻ trốn. Thẳng hét dài một tiếng, âm thanh chấn toàn trường. Cũng là tại một tiếng này thét dài sau khi, bốn phương tám hướng đột nhiên xuất hiện vô số lờ mờ bóng người. Trên không trung cản lại những cái kia bỏ trốn người, ra tay đánh nhau, hiện thân chặn đường người cách ăn mặc như một. Tất cả đều là mang theo một bộ dữ tợn đáng sợ mặt nạ đồng xanh. Dị thường âm trầm khủng bố, đồng dạng kinh khủng còn có thân thủ của bọn hắn. Hiển thị rõ thế đại lực trầm, uy thế hãi nhiên, giống như bổ dưa thái rau đồng dạng. Bất quá trong chốc lát, liền đem ý muốn đào tẩu chừng 20 người chém xuống 17 người tại mặt đất. Đến tận đây, chỉ còn lại cuối cùng 3 người còn tại ngoan cố chống lại. Thực lực của 3 người này xác thực cao minh, cho dù là đối mặt thập điện diêm quân vây công, cho dù hơi rơi xuống hạ phong, vẫn như cũ là có công có thủ, công thủ có theo, hoàn toàn không có bối rối chi tướng. Vân Dương trong bóng tối nhìn xem, không khỏi âm thầm nhíu mày, càng không do dự, lại lần nữa ra tay nhập chiến. Chuyện hôm nay, có tương đương bộ phận vượt qua Vân Dương mong muốn. Vân Dương thực sự không tâm tư, càng thêm không có thời gian cùng mấy người này túi quấn. Tận nhanh chấm dứt chiến dịch này là hơn. Rõ ràng Phong Du Du chậm chậm mà đến, tựa hồ hết thảy như cũ như trước. Nhưng mà đang thân ở chiến đấu bầu không khí bên trong 3 người lại tức thời cảm thấy không thích. Hợp, chính mình rõ ràng thân ở giữa không trung, nhưng bây giờ cảm giác lại là tựa như đưa thân vào trong biển rộng. Toàn thân trên dưới cái nào đều không được sức lực đứng lên. Tay chân cũng tựa hồ bị vô hình sóng biển ảnh hưởng. Ra chiêu thời khắc rất có đến bị ẩn ẩn quấy nhiễu lôi kéo dấu hiệu. Các loại ảnh hưởng tích lũy phía dưới, dồn làm cho tự thân phát huy lại khó mà thoải mái lâm ly. Ngay tại kỳ quái thời khắc, nhưng lại sợ hãi phát giác chính mình hai cái chân có vẻ như bị cái gì sự vật cuốn lấy. Di động duy gian, liền như là tại đáy biển, bị cây rong cuốn lấy đồng dạng. Trong lúc cấp bách tranh thủ thời gian nhìn lại không thấy gì cả. Gấp vận tự thân công thể cực hạn bộc phát, lúc này mới cảm giác trên chân bị cuốn lấy bộ phận lặp lại nhẹ nhàng như thường. Mặc dù thoát khỏi gông cùm xiềng xích, nhưng trải qua một chút trì hoãn, trên thân đã sớm nhiều 7 đến 8 đầu vết thương, chiến lực không khỏi giảm xuống. Càng có thể có này nhìn thấy, đối phương những người kia cũng không nhận được cái kia quỷ dị quấy nhiễu ảnh hưởng. Cái này há không mang ý nghĩa, cái kia quỷ dị quấy nhiễu đến từ đối phương, nếu không làm sao đối với chính mình có hiệu lực. 3 người cảm thấy nhất thời vừa vội lại sợ, hét lớn một tiếng, đây là có chuyện gì? Dưới tình thế cấp bách, thi triển hết tự thân cực hạn tu vi, liều mạng đồng dạng xông ra ngoài đi, nhưng mà thập điện diêm quân lúc này đã chiếm cứ tính áp đảo thượng phong. Há lại sẽ cho phép 3 người chạy đi, không chút nào né tránh triển khai tiến thêm một bước thế công. Thanh thế càng sâu trước đó, này lên kia xuống chi thế càng ngày càng rõ ràng. 3 người kia càng đánh càng là kinh hãi, ngoại trừ thập điện diêm quân diệt tuyệt thế công lần lượt có đến bên ngoài. Càng có thể cảm giác không trung không khí dường như càng ngày càng sền sệt. loại kia ở trong nước không thi triển được khó chịu cảm giác càng xu thế sáng tỏ. Thậm chí ở chỗ, dưới chân thình lình một lần nữa bị cuốn lấy. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.